Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, Ngũ Dược, Cao Thiên Bích Lạc Đình. Hắc Vân Thiên Hà, Long Khiếu Xuyên Không, Vân Long đứng dậy, lúc này mượn nhờ Định Hải Châu chi uy thế, dẫn Xuân Lôi đột phát, cái kia hùng vĩ lôi quang hội tụ mà tới, tràn vào Vân Long chi thân. Lúc này liền nhìn Vân Long thân thể chi ngoại, những cái kia lân phiến đột nhiên phóng xuất ngân sắc lôi đình. Mà nàng bản tướng bộ dáng, cũng biến thành càng thêm uy vũ. Đây là trong mây lôi quân, hiển hóa rồng cùng nhau. Cái kia kinh chập châu vốn là nắm giữ xuân lôi sinh sôi lực lượng, là dựa vào gần thanh long lực lượng. Cái kia xuân lôi một vang, vạn vật khôi phục. Liên đới lấy thiên địa cũng đều từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Tiếng sấm chính là long thanh, không đơn thuần là kinh chập châu lực lượng, còn có phong vũ lôi vân. Lúc này thanh tiêu phía trên có thiên cương chi che chấn áp mà xuống, đem vân long bao khỏa, mà nàng khí tức ở trong đó mãnh liệt phồng lớn, sau đó đột phá nhân tiên cảnh giới. Răng rác, từ nơi sâu xa có một tia chớp vang vọng, kia là hư ảo chi lôi, cũng là long lôi, không biết có phải hay không từ trong long cung hạ. Trong thoáng chốc, Vân Long phảng phất nghe thấy đạo thanh âm này, quật cường ngẩng đầu lên, không nghĩ tới a, hư thiên bên trong hình như có người tại lời nói. Thanh âm kia rất nhẹ, nhưng lại rất to lớn cao miểu. Chỉ là để cho người ta khó mà minh bạch, đến cùng là chính mình ảo giác, vẫn là chân chính có người tại mở miệng. Đây chính là rồng huyễn, thượng vị long tộc tại mở lời. Đối với một ít vương long mà nói, bọn chúng tại trên trời lời nói mê, hạ vị long tộc là căn bản nghe không được. Mà nếu như nghe thấy được, như vậy thì đại biểu hạ vị long tộc đã thăng làm thượng vị thân rồng. Long tộc đẳng cấp không thể vượt qua, bọn chúng đại biểu là tuyệt đối trật tự. Ta gặp qua ngươi, lúc trước đầu kia không nói nên lời tiểu long, ngươi là Khánh Vân Hầu tiểu tử kia nữ nhi, tuy là đích truyền, nhưng mấy cùng con thứ không khác, ngươi không thể ngâm. Không nghĩ tới, hôm nay, ngược lại là được cơ duyên, cái thứ nhất vượt qua rồng tiên chi cảnh, lại là ngươi, khó lường. Khó lường, có chút ý tứ, như vậy, tiếp xuống, để chúng ta nhìn xem, ngươi có thể nhảy đến thứ mấy trọng trên trời a? Cái kia trên trời chi thiên, có bốn đôi mắt hiển hóa. Vân Long ngẩng đầu, nàng thần sắc bên trong có chút sợ sợ, thân thể tựa hồ cũng đang run rẩy, nhưng này trong hai mắt, như cũ tràn đầy quật cường cùng bất khuất. Nàng muốn vượt qua cái kia bốn đôi mắt. Là ai? Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, nhìn cái kia trời xanh. Lúc này mắt bên trong âm dương chi đồng lại lần nữa hiển hóa, lấy hy hòa vọng thư khả năng nhìn ra hết thảy ngụy trang. Thế là mây đen tại trong mắt tán đi, nhưng ở trong hiện thực như cũ tồn tại. Mà cái kia bốn vị che che lấp lấp nhân vật cũng cuối cùng lộ ra diện mục thật sự. Kia là bốn đầu đại long, có thể lời nói đã không thể dùng đại để hình dung bọn hắn, xa xôi mà bát ngát. Cái kia to lớn thân thể tựa hồ chiếm cứ toàn bộ trời xanh. Lý Tịch Trần tại nhìn thấy cái này bốn đầu đại long một nháy mắt, cái kia tim đập cơ hồ đều dừng một chút. Kia là bốn đầu có thể so địa tiên thần long, một đầu trường long toàn thân xanh biếc, có rông tố vờn quanh, tựa hồ nơi này mây đen lôi cùng mưa to chính là nó chỗ đánh xuống. Một đầu trường long toàn thân huyền hoàng, có đất đá vờn quanh, chính là một đầu thăng thiên bàn long. Một đầu trường long toàn thân xích trắng, có liệt hỏa mây trắng quanh quẩn, chính là một đầu hướng cổ vân long. Một đầu trường long toàn thân bích ngọc, cùng cái kia ngoại giới bích lạc thiên long có tám phần tương tự. Đây là bốn đầu địa long, cũng là bốn vị địa tiên, hẳn là long cung chư tướng. cái kia bao la 66 tướng bên trong bốn vị. Khí tức khổng lồ lại mênh mông, cùng lúc trước vị kia mặc hải long công tương xứng. Lý Tịch Trần nhìn bốn vị này long tướng, biết rõ phía trước chính mình hướng trên trời hỏi một chút. Cái kia trong đó trả lời vị trí thứ 8 đại tướng. Có lẽ chính là bốn vị này trong đó một tôn. Vân Long Trường Ngâm, nàng lúc này cuốn lên thân thể, hướng về kia trên trời phóng đi. Ngay tại lúc đó, ngoại giới lôi đình không đoạn đánh vào nàng thân thể, để cho nàng long khí càng ngày càng tràn đầy. Nàng sừng rồng phía trên hiển lộ ra bạch sắc quang mang. Mà Lý Tịch Trần lúc này nhìn cái kia mấy đạo phân nhánh bên trong, thế mà ẩn ẩn hiển hóa ra xích mộc bộ dáng. Kia là một cây bạch ngọc xích mộc cùng một cây hoàng ngọc mộc. Thủy Long cầu pháp, không đúng, Thủy Long là hai trắng một xanh. Lý Tịch Trần nhớ tới đã từng cái kia long tử cùng mình lời nói. Lại nhìn Vân Long, không khỏi lên tiếng mà cười. Tốt, tốt, ngươi vốn là có đại cơ duyên người. Bạch Ngọc Dương Cương, Hoàng Ngọc Trung Chính, nếu như ta đoán không lầm, còn kém một cây thanh ngọc hoặc là hắc ngọc. Ngươi chính là đem ba cây xích mộc tìm đủ. Thử một lần đi, Lý Tịch Trần nhìn xem nàng. Lúc này từ trong tay áo lấy ra một cây thanh ngọc mộc đến. Cái kia lúc trước dự lưu hai cây thanh ngọc mộc, vốn là tọa hạ Thủy Long tìm kiếm. Nhưng hôm nay, lấy ra một cây, lấy toàn bộ cái này Vân Long chính quả, dựa vào chính mình tìm được một gốc bạch ngọc mộc. Ngươi cái này long nữ ha, vận khí so ta còn tốt hơn đâu. Bạch ngọc mộc cỡ nào khó cầu. Cái kia lúc trước long tử cảm thán chính mình không có chút nào duyên pháp, muốn đi bác sóng trạch bên trong tìm kiếm, sau cùng lại là từ bỏ. Như thế có thể thấy được bạch ngọc mộc khó được. Lý Tịch Trần đem thanh ngọc mộc mang tại Vân Long chi giác, thế là ba cây xích mộc đồng thời phóng ra quang hoa. Liền nhìn cái kia thanh ngọc xích mộc chậm rãi dung nhập Vân Long song giác, mà tại long chi chỗ mi tâm điểm hóa một đường vàng sáng ánh sáng, hoàng ngọc trung chính hỗn tạp dương cương dương nhu, để cho cương nhu cùng tồn tại, hóa xuất chân dương thân rồng, thiên cương gia thân, nắm giữ thiên thời. Lúc này lôi quang hội tụ, Vân Long thét dài mà ra, cái kia trên thân khí tức liên tiếp leo lên, rất nhanh liền đạt đến nhân tiên bên trong nhất dương cảnh giới. Tứ dược Long Trung Tiên, ngũ dược Bích Lạc Đỉnh. Lúc này thân rồng khởi lạc, hướng về Bích Lạc Long Cung mà đi. Lại nhìn cái kia phía dưới, vô số trường long xé mở vân vụ, trong đó cũng có đi theo Định Hải Châu Đại Long. Mà Lý Tịch Trần ánh mắt quét qua, đã thấy đến một đầu hỏa long chật vật không chịu nổi, từ vân vụ trong đó giết ra, bên người nương theo lấy một đầu thủy long. Chính mình thiết hạ phong ấn bị phá trừ, nhưng đây nhất định không phải chính hỏa long làm, hay là có long cung địa tiên xuất thủ, đem cái này hỏa long phóng xuất. Đã cùng, hắn dù sao trên thân còn có 24 định hải châu. Cái kia đại thử châu còn ở trên người hắn, 24 châu không đầy đủ, cái kia tất nhiên sẽ không cho vọt ngân hà. Lý Tịch Trần nhìn thấy tên kia, nhưng cũng không để ý. Lúc này Vân Long cuốn thân, tại trải qua dài rằng giặc leo lên phía sau, ngăn cản được trên đường đi tất cả hoành gió, cuối cùng đạt đến Long Cung phía trên. Ầm ầm, một đường thô to lôi quang đánh qua thiên hà, từ trong đó xuyên thấu, những cái kia thuyền lớn tại lôi đình chiếu rọi xuống, lộ ra vô cùng thần thánh, mà Long Cung tại trong mây mù, cũng cuối cùng lộ ra một sừng. Kia là một tòa cực kỳ khổng lồ cung khuyết, kia là một tòa điêu khắc tại kình thiên núi lớn phía trên cung khuyết. Lúc này trong mây mù lộ ra một bên thanh đồng long mặt, cái kia đồng miệng rồng bên trong ngậm lấy một khỏa thanh đồng long châu, kỳ thân thể kéo dài ngang qua. Lý Tịch Trần chỉ là nhìn thoáng qua, chính là rung động, cái kia vẻn vẹn lộ ra một cái đầu rồng. So cái kia Linh Sơn xuống Ma Hô La già còn muốn to lớn mấy lần. Toàn bộ Long Cung đều ẩn tại trong mây mù. Lúc này vẻn vẹn lộ ra một sừng, mà còn thừa đều là như ẩn như hiện. Chỉ có thể nhìn thấy bàng đại hắc ảnh, nhìn không rõ ràng. Bích Lạc đã tới, Ngân Hà sắp mở. Một đường nặng trĩu tiếng hò hét vang vọng. Mà đúng lúc này đợi, cái kia thanh đồng long hai con ngươi đột nhiên sáng lên kim sắc ánh lửa. Trong đó bỗng nhiên đánh ra hai đạo kim viêm, giữa không trung bên trong phân hóa vô số ngọn lửa, đều rơi vào những cái kia vượt qua Bích Lạc thân rồng cùng đi long vu khách trên thân. Là Long Cung chúc phúc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục